Chương 1152, phân phối. Khi đội ngũ thánh tộc rút khỏi vùng chiến trường này thời điểm, tam đại thiên vực nhân mã đều là từng cái thoát lực tê liệt ngã xuống tới. Lúc trước trận đại chiến kia, có thể nói là thảm liệt, bất luận là tam đại thiên vực hay là thánh tộc hai đại thiên vực, đều bỏ ra thương vong không nhỏ. Trong toàn bộ chiến trường, cảnh hoang tàn khắp nơi, thây ngang khắp đồng, mùi máu tanh phóng lên tận trời. Một chút đồng môn tại thu liễm lấy đồng bạn thi thể, bi thương khóc ròng âm thanh ở trong chiến trường truyền ra, làm cho người nội tâm nặng nề. Chu Nguyên thân ảnh rơi xuống, hắn nhìn qua một màn này, không khỏi có chút trầm mặc. Tần Liên, một U Lan mấy người cũng là chạy đến hắn bên này, trên người của bọn hắn đều có lấy to to nhỏ nhỏ thương thế, hiển nhiên đồng dạng là đã trải qua thảm liệt chiến đấu. Thiên Nguyên vực thương vong như thế nào? Chu Nguyên hỏi. Tần Liên sắc mặt có chút nặng nề mà nói, có hơn 200 người bỏ mình, hơn 500 người bản thân bị trọng thương, thật đơn giản số lượng, đại biểu ý nghĩa lại là đặc biệt tàn khốc. Chu Nguyên nói khẽ, đem bọn hắn thi thể thu hồi, mang về Hỗn Nguyên Thiên đi, bọn hắn là vì Thiên Nguyên vực mà chiến, Thiên Nguyên vực cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tần Liên bọn người đều là gật đầu, lần này nếu không phải đội trưởng đại phát thần uy, chỉ sợ chiến cuộc sẽ còn càng thêm thảm liệt, tổn thất cũng sẽ lớn hơn. Một U Lan mắt đẹp nhìn xem Chu Nguyên, có chút sùng bái nói, trận đại chiến này, Chu Nguyên chiến tích chói sáng kia là tất cả mọi người tận mắt có thể thấy được, ngươi bây giờ tại trong Hỗn Nguyên Thiên Thiên Dương cảnh uy vọng, đã là có thể cùng Quan Thanh Long cân sức ngang tài. Tần Liên cũng là gật đầu, biểu thị tán đồng, trận chiến này, nếu như không phải Chu Nguyên đứng ra, chém giết các ma, trọng thương Di Thạch, cuối cùng thắng bại đến tột cùng như thế nào thật đúng là hai chuyện khác nhau. Điểm này, từ đây lúc các phương cường giả không ngừng xem ra trong những ánh mắt cảm kích, kính sợ kia liền có thể phát giác được đi ra. Trước đây Chu Nguyên, tuy nói đỉnh lấy Thiên Nguyên vực nguyên lão thân phận, nhưng Hỗn Nguyên Thiên những thế lực khác phần lớn cũng chỉ là mang theo một chút xem náo nhiệt tâm tính. Mà lại bọn hắn cũng không cho rằng Chu Nguyên liền thật sự có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, nhưng sau trận chiến này, những tâm tư đó hẳn là sẽ bị triệt để theo diệt xuống đi. Chu Nguyên tuy nói chỉ là Thiên Dương cảnh trung kỳ, nhưng hắn cái này Thiên Dương cảnh trung kỳ, hiển nhiên cũng không bình thường. Chu Nguyên đối với cái này thì là cũng không quá để ý, cười cười, hy vọng cái gì hắn không thèm để ý, dù sao thánh tộc là chân chính đại địch, nếu như ngồi nhìn bọn hắn đánh tan tam đại thiên vực, vậy hắn năng lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng là không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Mà vào lúc này, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền cũng là bước nhanh tới, thần sắc của bọn hắn đồng dạng không tốt lắm, hiển nhiên Thương Huyền Thiên cũng có được tổn thất không nhỏ. Chu Nguyên cũng chỉ có thể vỗ vỗ Sở Thanh bả vai, sau đó muốn cùng Lý Khanh Thiền ôm một chút lấy đó an ủi, nhưng lại bị nàng đôi mắt thanh lãnh kia trừng đến rút tay trở về, lúc này bất đắc dĩ cười cười. Bất quá hắn như vậy ngắt lời, ngược lại để đến nặng nề bầu không khí hơi buông lỏng một chút. Lúc này trên chiến trường, thế lực khắp nơi đều là tại thu nạp lấy nhân mã, thanh toán lấy tổn thất. Chu Nguyên, Nguyên lão, Quan Thanh Long đội trưởng có sự thỉnh ngươi tiến đến thương nghị. Lúc này, có một bóng người đến báo, thái độ kính cẩn. Chu Nguyên nhìn thoáng qua xa xa trên một chỗ dốc cao, nơi đó thế lực khắp nơi đội trưởng tụ tập, thế là hắn gật gật đầu, mang theo Tần Liên, Sở Thanh mấy người cũng là đi tới. Mà theo hắn đến, thế lực khắp nơi đội trưởng đều là quan tới tôn trọng ánh mắt, cho dù là Vạn Thú Thiên những người kiệt ngạo kia, đồng dạng là thu liễm ngạo khí, hiển lộ ra một tia kính ý. Kim Linh Nhi cùng Kim Phong đứng chung một chỗ, nàng đôi mắt đẹp tràn đầy giả tính kia nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt có chút nóng rực. Công thức sức khỏe nam, bọn hắn nguyên thú bộ tộc vốn là tôn trọng lực lượng, Chu Nguyên có thể lấy Thiên Dương cảnh trung kỳ thực lực sáng tạo ra như vậy hiển hách chiến tích, như thế nào có thế không làm cho nàng tâm phục khẩu phục, thật không hổ là người tiểu tổ xem trọng. Kim Linh Nhi cắn cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc. Một bên Kim Phong thấy thế, lập tức ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, tỷ, ngươi đây là làm gì, cũng đừng quên tiểu tổ khuyên bảo. Cái gì? Kim Linh Nhi hơi nghi hoặc một chút. Kim Phong cười khan một tiếng, Kim Linh Nhi tại ngẩn người về sau, rốt cục nhớ ra cái gì đó, đó là tại bọn hắn đến Cổ Nguyên Thiên trước đó, tiểu tổ đã từng đã cho bọn hắn một lần khuyên bảo, nghiêm khắc tới nói, hẳn là cho nàng. Lời khuyên bảo kia là cái gì tới? Không cần ý đồ thông đồng Chu Nguyên, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đến thậm chí ngay cả nó vị tiểu tổ này đến lúc đó đều sẽ bị đánh. Lúc đó Kim Linh Nhi đối với lời khuyên bảo này cơ hồ là khịt mũi coi thường. Thân là Kim Nghê tộc kiêu tử, bất luận là trong tộc hay là tộc bên ngoài, không biết bao nhiêu thiên kiêu truy phủng, nàng làm sao lại để ý một cái chỉ là nhân tộc, mà lại, ai dám đánh tiểu tổ, lấy địa vị của nó, trong toàn bộ Vạn Thú Thiên người có lá gan như vậy có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, đối với tiểu tổ lời khuyên bảo này, Kim Linh Nhi một mực biểu thị rất không có khả năng lý giải. Kim Linh Nhi có chút bất mãn hất lên quyết miệng nhỏ, nói, tiểu tổ thật đáng ghét, bất quá trong đôi mắt đẹp thần thái ngược lại là thu liễm mấy phần. Hiển nhiên tiểu tổ khuyên bảo vẫn có chút tác dụng. Chu Nguyên đổ không để ý Kim Linh Nhi ánh mắt, bởi vì tại tiền phương của nàng còn có Khương Kim Lân cùng Ngải Thanh. Lúc này Khương Kim Lân sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân nguyên khí cũng là có chút uể oải, trên thân thể tràn đầy thật sâu vết thương, hiển nhiên cho dù lấy hắn Huyền Long tộc cường đại nhục thân, trong lúc nhất thời đều không thể đem trọng thương thương thế khôi phục. Khương Kim Lân đối mặt với Chu Nguyên lúc, thần sắc có chút không được tự nhiên, dù sao ở đây chiến trước đó, nói thật ra hắn cũng không có quá đem Chu Nguyên để ở trong mắt, nếu không bọn hắn cũng sẽ không phái ra Kim Linh Nhi đi hiệp trợ hắn, cái này nói rõ chính là không quá tin tưởng Chu Nguyên năng lực, nhưng cuối cùng kết quả ai cũng không nghĩ tới, nếu như không phải Chu Nguyên ngăn cơn sóng dữ, lúc này thua chạy, hẳn là bọn hắn tam đại thiên vực, Chu Nguyên chém giết các ma, trọng thương di thạch chiến tích, liền xem như Khương Kim Lân như vậy ngạo mạn tính cách, cũng không dám tùy ý coi nhẹ, thực lực của hắn cùng di thạch không sai biệt nhiều, trước đây di thạch nếu như không phải Di Sơn lấy thánh đồng chi lực cứu viện, chỉ sợ lúc này cũng không nhỏ khả năng bị Chu Nguyên chém giết, cho nên Chu Nguyên triển lộ lực lượng, cũng làm cho đến Khương Kim Lân không còn dám khinh thường, mà cái kia Ngải Thanh nhìn Chu Nguyên ánh mắt cũng có chút phức tạp, nàng vốn cho là Hỗn Nguyên Thiên người xuất sắc nhất, hẳn là thuộc về Quan Thanh Long, nhưng hôm nay đến xem, vị này Thiên Uyên vực Chu Nguyên, đồng dạng cũng là thâm tàng bất lộ, mà lại đáng sợ nhất là, hắn hiện tại mới Thiên Dương cảnh trung kỳ, nếu như chờ đến hắn bước vào Thiên Dương cảnh hậu kỳ, vậy chẳng lẽ không phải là ngay cả Quan Thanh Long đều sẽ bị hắn siêu việt, có lẽ, hắn sẽ trở thành trong chư tộc ngũ thiên mạnh nhất Thiên Dương cảnh. Chu Nguyên Nguyên lão, lần này đối chiến thánh tộc hai đại thiên vực, công lao của ngươi không thể nghi ngờ, chúng ta ở đây hướng ngươi biểu đạt cảm tạ. Quan Thanh Long nhìn qua Chu Nguyên, thần sắc nghiêm nghị nói, những người còn lại cũng là vào lúc này khẽ gật đầu, triển lộ lấy lòng biết ơn, Chu Nguyên lần này chiến tích, chinh phục cơ hồ tất cả mọi người, cho dù là Khương Kim Lân, cũng là duy trì trầm mặc, không có phát ra cái gì chất vấn. Bất quá Chu Nguyên đối bọn hắn lòng biết ơn ngược lại là không có hứng thú gì, chỉ là khoát tay áo, ánh mắt ngắm nhìn chỗ xa xa trong dãy núi tràn ngập nồng vụ, trong sương mù dày đặc, tòa kia cổ lão bia đá giống như hằng cổ vĩnh tồn, tản ra đặc thù vận vị. Chư vị, dưới mắt đại địch đã lui, là thời điểm thương lượng thế lực khắp nơi đối với chỗ này huyền tích một chút phân phối a. Chu Nguyên cười nói, hắn nói tới, cũng không phải là hạch tâm nhất phân phối, mà là đối với thế lực khắp nơi những thành viên phổ thông kia an bài, bởi vì dựa theo trước đó dò xét, muốn tiếp cận tòa bia đá cổ lão kia, cần có tiếp cận 2 tỷ nguyên khí nội tình, cho nên có thể đủ thu hoạch được trọng yếu nhất cơ duyên, hẳn là sẽ là trong thế lực khắp nơi cường giả đỉnh cao, nhưng trong thế lực khắp nơi, còn có càng nhiều người không cách nào tiếp cận bia đá, bọn hắn cũng vô pháp hưởng thụ được loại cơ duyên này, nhưng bọn hắn đồng dạng là trong chiến tranh bỏ ra cống hiến, cho nên cũng nhất định phải nghĩ biện pháp vì bọn họ đạt được lợi ích, bằng không, ai còn nguyện ý tiếp tục liều mạng, đã mất đi những đội viên này, chỉ dựa vào một chút đỉnh tiêm chiến lực chỉ sợ cũng khó mà thành sự. Bất quá cũng may chính là, đối với cái này các thế lực người dẫn đầu sớm đã có chuẩn bị. Tấm bia đá này tuy nói người 2 tỷ nội tình trở xuống khó mà tiếp cận, nhưng bia đá một khi bị khởi động mà nói, cũng sẽ bộc phát ra cực kỳ bàng bạc nồng đậm tổ khí cùng vô số tổ khí kỳ bảo. Những tổ khí này sẽ đối với lấy bên ngoài lan tràn, mà những này, chính là thế lực khắp nơi rất nhiều người kỳ vọng cơ duyên, mà càng đến gần bia đá vị trí, cũng liền có thể thu hoạch được càng nhiều tổ khí cùng tổ khí kỳ bảo. Dựa theo trước đây thương định hình thức, tấm bia đá này trước chỗ đứng sẽ chia làm 3 hàng. Hàng thứ nhất dĩ nhiên chính là tiếp cận nhất bia đá vị trí, nơi này sẽ nghênh đón đợt thứ nhất tổ khí trùng kích. Đợt thứ nhất tổ khí trải qua tại bị hàng thứ nhất hấp thu một trận về sau, sẽ hướng chảy hàng thứ hai, hàng thứ ba. Mà trong thương định lúc trước, có thể ngồi vững vàng hàng thứ nhất vị trí, chỉ có hai cái thế lực, Hỗn Nguyên Thiên Võ Thần Vực cùng Vạn Thú Thiên Huyền Long tộc. Bởi vì hai thế lực này thực lực mạnh nhất, hơn nữa còn có Quan Thanh Long, Khương Kim Lân như vậy nhân vật thủ lĩnh, chỉ bất quá bây giờ a. Quan Thanh Long nhìn về phía Chu Nguyên, cười nói, Chu Nguyên nguyên lão công lao lớn nhất, Thiên Uyên vực đương nhiên là có tư cách xếp vào hàng thứ nhất. Khương Kim Lân không nói gì, nếu là trước đây mà nói, hắn tất nhiên là muốn phản đối, dù sao thêm một cái thế lực đứng tại hàng thứ nhất, vậy đến lúc đó chia lãi đi ra tổ khí liền sẽ nhiều một phần, không ai sẽ nguyện ý loại chỗ tốt này chảy vào người khác trong bụng. Nhưng bây giờ Chu Nguyên chiến tích quá mạnh, mãnh liệt đến ngay cả hắn đều không lời nào để nói tình trạng, nếu là Chu Nguyên cũng không có tư cách muốn một cái hàng thứ nhất vị trí, vậy chỉ sợ Huyền Long tộc cùng Võ Thần vực đều là không có tư cách. Đa tạ, Chu Nguyên có chút trầm ngâm, nói, không biết trừ cái đó ra, có thể hay không lại muốn một cái hàng thứ hai vị trí. Vị trí này đương nhiên là vì Thương Huyền tông mà muốn, dù sao nếu như muốn bằng vào chiến tích nói, chỉ sợ Thương Huyền thiên tất cả thế lực đều sẽ rơi xuống hàng thứ ba đi. Nhưng hắn cũng là người Thương Huyền tông, tổng cũng phải vì những sư huynh đệ này yêu cầu một ít chỗ tốt, dù sao hiện tại loại trường hợp này, liền xem như Sở Thanh mở miệng, chỉ sợ đều không có bao nhiêu trọng lượng. Quan Thanh Long nghe vậy, cũng là nhìn hậu phương Sở Thanh bọn hắn một chút, có chút do dự, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Chu Nguyên nguyên lão xuất từ Thương Huyền tông, công lao của ngươi, bọn hắn đương nhiên cũng có tư cách chia lãi một chút, đây coi như là cho Chu Nguyên một bộ mặt. Khương Kim Lân thì là nhướng mày, liền muốn nói chuyện phản bác, nhưng lại bị Ngải Thanh ở phía sau kéo một chút. Chu Nguyên không dễ chọc, chớ vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ đi đắc tội hắn, ngươi không suy nghĩ, vạn nhất hắn tại trong huyền tích này đột phá đến thiên dương cảnh hậu kỳ đâu. Ngải Thanh thanh âm thật thấp kia truyền vào Khương Kim Lân trong tai. Khương Kim Lân sắc mặt cũng là có chút biến đổi, hiện tại Chu Nguyên chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ, liền đã có thể trọng thương Di Thạch, nếu là hắn bước vào hậu kỳ, vậy đến tục cùng nên mạnh bao nhiêu, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả hắn cùng Quan Thanh Long, chỉ sợ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nghĩ đến một màn kia, cho dù là lấy Khương Kim Lân ngạo khí, đều là âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước. Thế là, hắn cũng là nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt bình thản nói, ta cũng không dị nghị. Mà theo hai vị này hai đại thiên vực tổng chỉ huy đánh nhịp quyết định, vị trí này, chính là dạng này định xuống tới.